Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đi tìm nhị cầu tử. Sau đó Tô Khước liền thông qua thỉnh thoảng thả Cung Kỳ đi tìm Ân Minh hỗ trợ trải lông mao. Thuận tiện để Cung Kỳ cho hắn mang đến các loại điểm tâm nhỏ. Nhỏ bánh bích quy, cũng tiện tay truyền tờ giấy nhỏ. Đầy đủ giải thích ngươi ta vốn không duyên. Toàn bộ nhờ ta ra mặt dày, câu nói này chân lý. Tóm lại, dù là trong thời gian này vẫn luôn là Tô Khước đơn phương truyền tờ giấy nhỏ. Ân Minh một chương cũng không có trở lại, vẫn như cũ không có bỏ đi tiểu tổ tông đem Cùng Kỳ hướng động phủ đưa nhiệt tình. Về phần Cùng Kỳ, cũng tại đạo quan cùng Ân Minh động phủ ở giữa chạy rất vui vẻ. Càng ngày càng cách hung thú chi danh càng xa không nói. Còn càng ngày càng hướng Husky kia một đương dựa vào đủ. Chạy gần cù đắc ý nhảy nhảy nhót nhót, nhiều lần đều bị yêu thích chụp ảnh người chụp tới dạ ở trên trời nhảy lên đến nhảy lên đi, mừng. Dỡ, đại não búa, cũng thuận tiện lên lần xê thị địa phương đầu đề về sau. Mới tại Bách Phương nhắc nhở bên trong nhớ kỹ thay cái ngoại hình tiếp tục mừng dỡ. Liền bởi như vậy một hướng ở giữa. Tô Khước tức sẽ nghênh đón tháng 5 thi cấp 3, mà Tiêu Vi cũng tức sẽ tiến vào lớp 12 giai đoạn. Việc học dị thường khẩn trương ngay miệng, đâu cẳng nhưng lại ra vương cường lực bọn người không có cách nào giải quyết quái sự. Nguyên bản Bách Phương trước được mời đi đâu cẳng hỗ trợ. Lại ở trong quá trình này phát hiện có người khác, thế mà nhằm vào Hoa Mai huyễn tước ra tay, nếu không phải Bách Phương cảm thấy không đúng. Từ bỏ cùng vương cường lực cùng một chỗ đuổi bắt, mang theo ngả phong quay trở lại, kịp thời cứu bị linh tuyến quấn đến móng vuốt nhỏ, kém chút liền thuận linh tuyến bị bắt đi Hoa Mai huyễn tước. Đoán chừng hiện tại cũng không có chỗ để khóc, cho nên bởi vì lo lắng một đôi khác ẩn nấp ở một bên tùy thời mà động hắc thủ. Bách Phương ở phía sau hành động bên trong không thể tế ra Hoa Mai huyễn tước hỗ trợ truy đuổi. Thực lực giảm đi nhiều. Hết lần này tới lần khác Tam Mậu gần nhất dựa vào đô cảng giao thiệp tiếp một đơn nước ngoài, sinh. Ý, hiện tại đang cùng bán long tại bên kia bờ đại dương một bên trực tiếp một bên làm sinh ý. Tạm thời không cách nào về nước hỗ trợ, thực sự bất đắc dĩ. Đô cảng đội hành động đặc biệt chấp hành tổ trưởng, đành phải vẻ mặt đau khổ xin giúp đỡ Tô Khước, mặc dù trong đạo quan Tam Mậu không ở. Nhưng còn có Lý Hàng Hán cùng thập nhị tại nha tương đương cho nên cũng không nhiều lời nói hai người thay. Thế Tam Mậu cầm máy kế toán, lẳng lặng nhìn xem vương cường lực cùng hắn cùng đi Bách Phương. Trên mặt bất động thanh sắc, trong tay lại ba ba bà án lấy tiêu trừ khóa, về không về không về không. Hừ hừ tương đương thuận lợi trơ mắt nhìn xem vương cường lực dần dần cứng ngắc lại thân thể. Một bộ đã hóa đá. Lúc nào cũng có thể sẽ theo gió hóa bụi ngốc trệ bộ dáng. Thấy Tô cũng rất là Coca-Cola, bên chân của nàng ngồi xổm lấy Cung Kỳ, mà Hoàng Nga Âm Dương Điệp liền ngồi xổm ở hung thú trán bên trên. Theo Cung Kỳ xem kịch thấy đắc ý tả hữu lay động đầu to, mà đi theo tại trên đầu nó chớp, giống cho đại não búa mang theo đoá nơ con bướm đồng dạng xuẩn manh, cho nên. Sâu cảm giác chính mình nói vẩy nước, thật chỉ là tùy tiện nói một chút, trên thực tế các loại chuyện nhỏ không ngừng tôn giá, tại vương cường lực cùng thập nhị, Lý Hằng Hán đàm tốt nhiệm vụ lần này, phí tổn về sau. Mang theo hảo hữu cùng tiểu trần cô nương xuất phát, về phần Cung Kỳ, đương nhiên là lưu tại trong đạo quán tiếp tục diện bích hối lỗi. Học tập chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Đem ba không cùng, bốn từ, nhớ kỹ cố mới được. Cùng kỳ cắn chảo chảo nhìn xem Tô Khước bọn người đi xa bóng lưng. Khóc chít chít, hừ, nó muốn đi tìm nó ra lão đại cáo trạng. Hừ, mà Tô Khước, thì tại nghiêm túc cùng Bách Phương thảo luận thêm điểm nghiêm túc vấn đề. Bách Phương A, ngươi nhìn ta cái này cũng có thể xếp vào thêm điểm A. Dừng một chút sau còn nói. Tựa như cháu ngươi Bách Kim Lâm tham gia toán học thi đua đồng dạng. Hắn nói với ta hắn có thể thêm điểm đâu. Tôn giá, không có dạng này thêm điểm money, Bách Phương đau đầu. A, à, Tô Khước nghe tiếc nuối A tức bẹp miệng. Tiểu Kim dừng còn để cho ta thử nhìn một chút. Nói là nói không chừng liền có thể để cho ta nhẹ nhõm chút đâu. Cái này cùi trỏ ra bên ngoài gạt thật lâu thằng danh con. Bách Phương cảm thấy đau cả não, nhịn không được có chút mài răng. Rất muốn gãy quay trở lại đem hắn nhà cái kia tôn giá số một phen cuồng cháu trai miệng bóp bên. Trên, kia, ta lên trung học có thể lấy đặc biệt thân phận của trường sinh thêm điểm sao? Tô Khước nghĩ nghĩ sau lại hỏi. Tiểu Kim dừng nói, ta nếu có thể cầm tới học sinh năng khiếu tư cách. Cao trung việc học sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tôn giá, cũng không có ngài dạng này tính năng khiếu, Bách Phương chân thực cảm thấy não nhân đau. Tô Khước nghe, lẽ thẳng khí hùng, ta cái này cũng chưa tính năng khiếu a. Nho, thả, nói, tùy tiện điểm một cái, nàng cũng có thể coi là năng khiếu có hay không? Không được nữa, phù, trận, kiếm cũng được a, rõ ràng là rất phát triển toàn diện huyền học nhân tài nha. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì học sinh năng khiếu đều cần lại chuyên môn đẳng cấp giấy chứng nhận mới có thể, Bách Phương. Nhẫn nại tính tình giải thích. Đơn giản nha tương đương để Hồng Phong đi đạo môn cho ta làm cái là được rồi, Tô Khước phất phất tay. Một bộ mưa bụi rồi tương đương, biểu lộ. Đạo môn không được, Huệ Huyền bên kia cũng không thành vấn đề nha tương đương. Không phải liền để các ngươi đệ lục bộ cho ban cái giấy chứng nhận. Ban cái gì chứng đâu? Siêu cấp vô địch sẽ họa trận phát chứng thế nào? Tô Khước hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải Bách Phương. Tràn ngập chờ mong, lúc này tăng thêm Vương Cường Lực mang một vị đội viên. Một nhóm 6 người thân ở xê thị sân bay đại sảnh. Dù là hiện tại có người bên ngoài ghé mắt trông thấy Tô Khước cái dạng này. Cũng chỉ cho là trong nhà tiểu bối tại chiều thúc thúc của mình đòi hỏi tiểu lễ vật mà thôi. Tuyệt đối vạn vạn nghĩ không ra chỗ thảo luận nội dung là, làm cái nghe vào giống chứng giả nhưng. Trên thực tế là thật sự thêm điểm giấy chứng nhận. Không được sao, rõ ràng ta rất có năng khiếu nha tương đương, Tô Khước hơi nhíu lấy tú mỹ. Nhìn về phía nhà mình hảo hữu tìm tán đồng, Bách Phương tại nghiêm túc suy nghĩ nếu là hắn treo lên đánh nhà hắn chất nhi. Lại không bị hắn ca tẩu truy sát khả năng có bao nhiêu. Mà một bên khác, cùng Ngả Phong cùng một chỗ cười hì hì vây xem kịch vui Vương Cường Lực bị bên người đội viên. Nhẹ kêu một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, tổ trưởng Ngô, Vương Cường Lực quay đầu. Nhìn về phía hắn lần này mang ra từng trải. Có đã gặp qua là không quên được mới có thể đội viên. Ngoặc kép chấm chấm, lần trước đi đạo quan thời điểm. Ta đã cảm thấy vị kia lý đạo trưởng có chút quen mắt đội viên hơi cau mày. Một bên suy nghĩ một bên nhỏ giọng cùng Vương Cường Lực nói. Vương Cường Lực nghe, có chút nghiêm mặt, gặp Tô Khước bọn người căn bản không có lưu ý hắn hai. Còn đang nghiêng đầu nhìn thấy Bách Phương muốn thuyết pháp về sau. Cùng đội viên hướng bên cạnh đi hai bước, hơi hạ giọng, làm sao, chẳng lẽ là bỏ trốn phạm nhân. Vị này đội viên mỗi ngày công việc chủ yếu, chính là đem phạm tội cơ sở dữ liệu cho xem một lần. Nhìn xem có cái gì khuôn mặt mới, đương nhiên trừ cái đó ra còn có cái khác cần nhìn tư liệu. Tại trong đội đảm đương từ điển sống, nhân vật. Nàng nghe Vương Cường Lực hỏi như vậy về sau, khẽ lắc đầu, mang theo nghi hoặc nhưng lại trả lời khẳng định, hẳn không phải là cái gì bỏ trốn phạm nhân, nhưng... Ta cảm thấy hắn có thân phận của hắn, có Tô Khước chỗ đạo quan. Địa vị bây giờ tựa như là chính phái nhân sĩ cao nhân chỗ ở. Bởi vì hắn cùng Bách Phương thỉnh thoảng bái phỏng, tăng thêm sát vách Phật tự Huệ Huyền Phương trượng cùng thông viên. Cùng thuận lợi đánh vào đô cảng thượng tầng tiêu phí đám người. Thậm chí bắt đầu tiếp xúc nước ngoài, sinh ý tam mậu. Ở giữa thiên ti vạn lũ. Tinh tế lột ra đều có liên lụy, nếu có nội gian, giấu ở trong đạo quan, như vậy bọn hắn làm những chuyện như vậy liền hoàn toàn trốn không thoát người hữu tâm chú ý. Không gặp hiện tại bán long trực tiếp cũng bắt đầu chậm rãi chuyển di nhân vật chính. Từ nguyên bản định vị tại Tô Khước trên thân, bắt đầu biến thành tam mậu trên thân, dần dần biên giới hóa sao? Thực là trong lúc này còn liên lụy tứ tượng thập phương trận. Cho nên mới sớm làm an bài. Đội viên để Vương Cường Lực hơi trầm xuống ngâm về sau. Thấp giọng bàn giao, ngươi sau khi trở về tìm A Kim vẽ tấm bản đồ. Quét quét qua, tại tôn giá đường về cho lúc trước ta kết quả việc này không thể kéo. Đội viên nghe gật gật đầu, vẫn đứng tại Tô Khước bên người, mỉm cười nhìn xem nàng đem Bách Phương Sầu đến đau cả não. Mà Ngả Phong ở một bên cười trộm Tống Trầm, lúc này hơi hướng Vương Cường Lực phương hướng rời hạ mắt về sau. Lại thần sắc tự nhiên một lần nữa thu hồi, tiếp tục nghe Tô Khước lý trực khí trắng phát biểu. Mà một bên khác, đi ra ngoài không có bị mang cùng Kỳ Chính nhảy nhót lấy nhảy tiến Ân Minh động phủ. Sinh khí cáo trạng, lão đại, ta đã nói với ngươi. Hả, không ở, cùng Kỳ nhìn xem không có một ai động phủ. Lắc lư hạ đầu, vung đến trên đầu hổ tròn lỗ tai có chút run run sau mới dừng lại. Nói theo xem đại hoàng cùng quýt mèo chơi quá lâu, liền bình thường tiểu động tác đều sắp bị đồng hóa. Lão đại, cùng Kỳ ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, hai con song song thả chân trước chảo vừa nhấc dẫm mạnh. Thế mà tại theo bản năng, dẫm nãy, bên trong. Manh manh, mà Ân Minh, lúc này chính hiện thân tại Martinson trong pháo đài cổ. Khi hắn trông thấy Martinson hoàn hảo vô khuyết tay phải lúc. Trao lên xuống lông mày phong. Dĩ nhiên có thể tìm tới gần như thành tinh Hoài Sơn, Martinson hướng Ân Minh khẽ khom người. Yêu nhã mà lên sau mới thiếu đáp, cái này đều dựa vào Chu Trung cung cấp phương pháp, Chu Trung. Đô cảng đội hành động đặc biệt tiền nhiệm chấp hành tổ trưởng. Mà bây giờ đang bị Hoa Hạ truy nã, cho nên tạm lánh ở đây. Mặc dù có chút không tiện, nhưng trên đại thể lại là rất an nhàn, dù sao với hắn mà nói. Chỉ cần có xong bà cùng đủ nhiều tiền, là đủ rồi, Ân Minh nghe Martinson trả lời, ý vị không rõ cười gằn một tiếng về sau, một tay chống đỡ cái cằm, bắt chéo hai chân có chút nghiêng đầu nhìn xem Martinson, người tìm bản tôn, không biết có chuyện gì. Martinson nghe, hướng Ân Minh một chân quỳ xuống, thành kính như trung tâm người hầu, ma tôn, ngài người hầu là hy vọng ngài có thể ban cho lực lượng. A, Ân Minh có chút nhíu mày, tĩnh nhìn Martinson một hồi sau mới lại ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Ngươi nói Seamonser, đạt được Ân Minh cho phép về sau. Martinson mới còn nói, nghe Chu Trung nói, ma tôn chỗ ma khí, là có thể thông qua dẫn đạo là yêu ma sử dụng. Ta nghĩ, đây cũng là trước đây không lâu, nhắm mắt quan âm, sẽ hướng ngài vị trí mà đi nguyên nhân, dừng. Một chút sau lại nói, nhưng nghe nói cỗ này ma khí lại không phải là cái gì người đều có thể khống chế. Nó quá mức hung hiểm sao động, cho nên như không có chính xác dẫn đạo trực tiếp hấp thu. Ngược lại sẽ dẫn phải tự mình tự bạo mà chết khoảng thời gian này. Giáo đình cùng lang nhân tộc tạm thời liên thủ, ta lại bởi vì tại Thiên Môn Sơn tổn thất không ít huyết tộc tinh anh. Cho nên... hy vọng có thể mượn nhờ ma tôn lực lượng, đoạt được hoàng quyền, đem giáo đình cùng người sói cùng nhau diệt trừ, chờ sự thành, ma tôn là cha ta, vì ta tộc duy nhất tôn kính ma thần, vĩnh sinh thụ ngài thúc đẩy phân công, Martinson nói đến đây. Từ quỳ một chân trên đất biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất. Lấy đó mình lời nói tuyệt không nửa câu nói ngoa. Ân Minh lẳng lặng nhìn xem phủ phục tại bên chân hắn hấp huyết quỷ. Cạn mắt hiện lên nhàm chán chi sắc về sau, hơi lộ ra đối diện quá khứ hồi ức, tựa hồ từ trước đây thật lâu bắt đầu, sâu xuống địa tâm tìm hắn người chỉ vì hai chuyện, trả thù, cùng hy vọng đạt được lực lượng, nhưng bất kể là cái trước vẫn là người sau, đều chỉ là muốn từ trên người hắn được cái gì, cướp đoạt cái gì, lực lượng, hoặc sinh mệnh. Mà chỗ hứa hẹn đây này, cũng bất quá là chí cao vô thượng quyền vị, tài bảo mà thôi, vừa lúc bắt đầu, hắn cũng không ngại đi cùng những người này liên hệ, thậm chí có mấy trăm năm thời gian vui với ngồi ở thượng vị. Nhìn xuống chúng nhân không ngừng muốn hướng hắn bỏ đến trò hề. Phụ tử, huynh đệ tương tàn, ném tình vứt bỏ yêu, thậm chí kính dâng linh hồn của mình làm hắn người hầu. Hoặc là đem thê tử của mình ái tử sinh mệnh làm tế phẩm cung phụng cho hắn. Như là đủ loại, hắn nhìn gần ngàn năm ân y nhân tính. Sau nhàm chán, hắn đã từng đi xuống vương tọa, làm qua vô danh tiểu tốt, phú quý công tử, nghèo túng thư sinh, thậm chí vương hầu tướng tướng, hoặc chí cao vô thượng, hoặc đê tiện như ở trước mắt, nhưng, thấy tựa hồ cũng vẫn như cũ là đã từng hai chữ. Nhân tính, cái kia từng tại xa xưa, cùng hắn hình dung qua thế gian các loại đẹp người tốt. Chưa hề tìm gặp, mà hắn, tại cái này cuồn cuộn trong hồng trần, cũng một mực là một thân một mình. Cuối cùng cái này hồng trần, cũng vẫn như cũ còn sót lại hắn một người mà thôi. Ân Minh ngắn ngủi bừng tỉnh thần hậu tập trung ý chí. Thần sắc chưa biến, vẫn như cũ thần sắc tự nhiên mở miệng lần nữa. Cũng không để Martinson phát giác được hắn nhất thời thất thần. Đây cũng là cái kia Chu Trung nói với ngươi a. Martinson lần nữa khẽ vuốt cằm, cười, chuyện gì đều không thể gạt được ma tôn. Ân Minh yên lặng mấy hơi về sau. Tay phải ngón tay tại tay vịn im ắng điểm nhẹ. Không biết làm sao liền cười khẽ một tiếng, đang muốn không quan trọng đáp ứng lúc, đương nhiên là quyền cao chức trọng không quản sự a. Trong trí nhớ nhẹ nhõm ngữ điệu, nhưng dừng một chút sau hơi thu lời nói đùa, cười thán, mặc dù là trung cực lý tưởng, nhưng, nếu như thế gian này thật xuất hiện chuyện gì, có lẽ ta vẫn là lại bởi vì không đành lòng nhúng tay a. Chỉ là bởi vì không đành lòng. Đúng nha, cười thán, cái này giống như là đầu này cá nướng, lẫn nhau không có chút nào gặp nhau lúc, ta có thể đưa nó chộp tới nướng chín, ăn hết, lại cũng sẽ không vì thế áy náy hoặc bất an, nhưng, nếu như con cá này là ta nuôi dưỡng ở trong chum nước kia một đám, dù là cái nào không bớt lo tiểu bối tham thú vị, dùng cục đá mà ném một chút, ta cũng sẽ ra tay giáo huấn. Trực tiếp đánh ra Tố Vân Cung lại nói, dù là, ta nuôi cá, cùng ta hiện tại nướng đến ăn không có khác nhau chút nào. Ngươi coi như hiện tại đưa chúng nó thả lại trong sông. Cũng sẽ không nhìn thấy quay đầu rơi lệ lưu luyến không rời tiết mục. Cũng vẫn là sẽ thiên vị bọn chúng. Vì cái gì? Bởi vì, nữ tử cười cười, con mắt cong cong đưa tay khò khè một thanh đầu của hắn. Không đứng đắn trả lời, bởi vì chúng nó giống như ngươi, ấn bối phận muốn gọi ta ba ba nha tương đương. Hừ, già mà không đứng đắn, ai tương đương lời nói này, nữ tử chật chật, ta nhiều nhất chính là cái không đứng đắn tiểu cô nương. Mà ngài, mới là thật lão a tương đương có đôi khi thật muốn đem ngươi đánh đi ra. Chật chật chật, tiểu hai tử ra như thế táo bạo. Nữ tử vừa cười hướng hắn lắc lư mấy lần ngón tay về sau. Hơi thu liệm ý cười sau nói. Tóm lại, nếu như cái này chuyện đời, ta nghĩ ta lại bởi vì trông thấy mà không đành lòng không hề làm gì đi. Cho nên, nàng ngồi xổm chỗ ấy sờ sờ cằm, cố ý không nói nửa câu sau, càng muốn chọc hắn hiếu kỳ truy vấn, dù là trong lòng rõ ràng 10/8/9 không phải cái gì tốt lời nói. Cho nên cái gì, cho nên ta mới muốn quyền cao chức trọng a. Dạng này ta liền có thể nhắm mắt lại làm bộ nhìn không thấy. Cười đùa tí thửng trả lời. Ta muốn đánh người, chật chật chật, mỗi ngày ngươi thật táo bạo. Ân Minh ngón tay hơi ngừng lại tay vịn, liễm mắt buông xuống, đã đang chờ Ân Minh hứa hẹn Martinson không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu. Nhìn về phía Ân Minh, ma tôn. Một tiếng, ma tôn, để đứng im bất động lông mi hơi cuộn lên. Như hồ điệp nhẹ quạt hạ cánh, có chút run run, dài mà thẳng lông mi có chút nhấc lên. Nhìn về phía Martinson, lặng im mấy hơi sau Ân Minh đứng thẳng người lên, cũng hướng ra ngoài chậm rãi dạo bước, thanh tuyến bình ổn không gợn sóng. Bản tôn nói với ngươi những này, đều không cảm thấy hứng thú. Martinson kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn về phía Ân Minh, trong lòng có chút kỳ quái là bởi vì cái gì để hắn đột nhiên cải biến sắp hứa hẹn. Ma Tôn, hơi nghĩ sau nhìn xem hắn bóng lưng quỳ đi hai bước về sau. Hơi lên tiếng âm, kia Ma Tôn có cái gì là muốn lấy được. người hầu cũng sẽ đi giúp ngài làm được. Đã đi đến cổng, thằng Tắc thân ảnh dậm chân về sau. Có chút nghiêng đầu, lộ ra như ngọc thanh lãnh bên cạnh nhan hình dáng. Vừa lúc có thể để cho Martinson trông thấy hắn thói quen treo ở bên miệng kia phân miệt cười. Không có, Ân Minh thản nhiên mở miệng. Ta không có cái gì muốn lấy được, đồng dạng, hắn lại khẽ cười một tiếng sau hỏi. Như có, liền bản tôn đều làm không được. Ngươi, hừ cười một tiếng sau thẳng tắp thanh âm hóa thành hắc vụ biến mất ở nguyên địa. Martinson nhìn xem lượn lờ khói đen, lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Vẫn như cũ là hòa bình lúc không khác nhau chút nào nho nhã bộ dáng. Một tay sửa sang lại ống tay áo về sau. Nhìn xem Ân Minh biến mất địa phương cười thán. Ngoặc kép chấm chấm, may mà ta cũng có hai tay chuẩn bị, hắn quay người. Hướng một bên giá sách đi đến, tách ra động cái nào đó tiềm ẩn cơ quan về sau. Chỉ thấy giá sách phát ra cơ quan, lạc đắt âm thanh. Xoay chậm chậm lộ ra bên trong thầm nghĩ, ám đạo hiển lộ trong nháy mắt, hành lang trên vách ngọn đèn tự động lóe ra hỏa hoa. Theo thứ tự nhóm lửa mãi cho đến xoay tròn hành lang phía dưới tầng Harmony ánh lửa có chút. Nhảy lên, chiếu rọi tại 10 bậc mà xuống Martinson trên mặt, để trên mặt hắn nhã nhặn ý cười, lại lộ ra quỷ mị mà dữ tợn, thủ công chế nghé con giày ra gót giày. Và chạm tại trên thềm đá, xuôi theo cầu thang hướng phía dưới đi rồi gần 2 tầng lâu độ cao về sau. Trước mặt cầu thang biến mất, đến tòa này cổ bảo bí ẩn tầng Harmony thủ tại chỗ này gạo hạ cùng cái khác mấy cái dòng chính. Hấp huyết quỷ gặp Martinson sau khi xuất hiện, đều cùng nhau xưng cha, cung lui người ra, nhường ra đường đi, để Martinson đi đến tiến về, như thế nào? Martinson nhìn xem bể thủy tộc bên trong nữ nhân, mắt trong mang theo cười ôn hòa ý. Misa gật gật đầu, trả lời, thân thể của nàng đúng là tốt nhất cùng Hoài Sơn dung hợp. Vật liệu, có thể vì ngài chế tạo ra một bộ tốt hơn thân thể, đó thật là quá tốt rồi, Martinson mỉm cười. Nhìn xem bể thủy tộc bên trong, toàn thân trần truồng, sớm đã bị rút mất thần thức nữ tính thân thể. Nhớ kỹ đem máu của nàng xương cùng Hoài Sơn dung hợp thành nam tính, mời phụ thân yên. Tamani, Misa gật đầu. Các thân thể tạo tốt về sau, chính là cần hấp thu càng nhiều năng lượng, Martinson cũng không quay đầu lại trả lời. Thầm nghĩ đến vừa rồi Ân Minh cự tuyệt, trong mắt rốt cục xé rách bình thường giả tượng, lộ ra đối mạnh mẽ và trí cao vô thượng ghen tị và oán hận. Ai nói chỉ có một loại phương pháp đạt được ma khí đâu? Martinson nói nhỏ, hắn, hoàn toàn có thể chế tạo sợ hãi cùng oán khí. Từ vô số tân sinh vong linh ở bên trong lấy được những này à? Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại còn ủng có chiếm được xuân thần chúc phúc chi lực kỳ tích thân thể. Màu xanh thẳm mắt lưu tại bể thủy tộc bên trong, nữ nhân trên thân, phản chiếu ra tinh tế thân eo bên trên. Đỏ lục cá chép vần quanh truy đuổi, hình thành hình tròn hình Samani. Hết chương.